Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù chỉ là chi mạch, nhưng hùng tráng bao la như trước, núi non trùng điệp. Địa thế thập phần hiểm trở, hung thú bình thường rất khó vượt qua, chính là lá chắn thiên nhiên của chủ trạch Vương Thị. Năm đó Trụ Hiên lão tổ lựa chọn nơi này thành lập chủ trạch, ban đầu nhìn chúng dễ thủ khó công, thứ hai, bên này dựa vào núi sông sông nước thượng giai. Đương nhiên, Trụ Hiên lão tổ đã dọn dẹp hung thú xung quanh vô số lần, tổng thể cũng coi như an toàn. Cân nhắc đến lúc Vương Ly Từ còn nhỏ, bước chân có hạn, cũng không có khả năng vượt qua những khe núi hiểm trở kia. Bởi vậy phạm vi tìm kiếm ngược lại giảm nhỏ đi không ít. Tìm tòi hai ngày sau, Vương Ly Từ chợt nhớ tới, tứ thúc, chính là nơi đó. Đi theo dòng suối nhỏ đáy cốc, phía trước chính là một thác nước nho nhỏ. Động đá vôi ngay tại phía sau thác nước, mọi người nghe lời đi tới, quả nhiên phát hiện một hang động đá vôi ẩn nấp phía sau một thác nước nhỏ. Bởi vì có chuẩn bị mà đến, Vương Thủ chiết đốt mấy bó đuốc, đi dọc theo hang động đá vôi uốn lượn chín khúc, không bao lâu, cảnh vật trước mắt trở nên sáng sủa, mọi người tiến vào một hang động đá vôi rộng lớn. Phía trên động đá vôi treo rất nhiều thạch nhũ, chúng cũng nhỏ một ít chất lỏng xuống. Tứ thúc, đừng nhìn những sơn tuyền thủy bình thường này, đều không có gì ngon. Sau đó Vương Ly Từ dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, sau đó đi tới trước một viên thạch nhũ bình thường không có gì lạ. Tứ thúc xem, chính là cây này, nó nhỏ ra nước suối mới ngon. Vương Ly Từ hưng phấn nói, Vương Thủ Chiết quan sát tỉ mỉ, thật lòng không nhìn ra viên thạch nhũ này có gì đặc biệt. Nhưng nó khá cao, cao khoảng 3 trượng, hơn nữa tảng đá ngay phía dưới đã bị nhỏ ra một vết lõm cỡ nắm tay, vị trí kia óng ánh sáng long lanh. Tựa như ngọc thạch. Bên trong lỗ khảm có một giọt nhũ bạch sắc bán trong suốt, lại mơ hồ tỏa ra chất lỏng tinh quang. Quả nhiên là thạch tủy, thật sự là xinh đẹp. Lung Yên lão tổ có chút kích động không thôi, ta cũng chỉ nhìn thấy trên bản vẽ của học viện, nhưng chưa bao giờ thấy qua vật thật. Chỉ có một giọt, trong lòng Vương Thủ Chiết giật thót, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trung nhũ thạch trên đỉnh đầu, chỉ thấy chỗ nhọn nhất của nó, dường như cũng có một chút sáng long lanh, dường như có thứ gì đó muốn nhỏ ra. Lung Yên lão tổ móc ra một bình ngọc, thành kính thu hồi một giọt thạch tủy kia, giao cho Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, thạch tủy là tinh hoa địa mạch, dù là một giọt cũng có giá trị phi phàm. Một giọt này ngươi giữ lại dùng đi, chắc là có thể đột phá huyết mạch. Vì sao Vương Ly Từ chỉ có một giọt? Vương Thủ Chiết cạn lời. Vương Ly Từ chớp mắt, ân cần sờ trán Vương Thủ Chiết, tứ thúc, lẽ nào thúc choáng váng rồi? Bởi vì những thứ trước đó đều đã bị ta lấy đi, chia nhau ăn với Lạc Thu Lân Tính. Một giọt này hẳn là sau này nhỏ xuống, lần trước ta nhìn thấy phía trên còn treo hơn phân nửa giọt, chính là hơi cao, không đủ liếm, chắc hẳn là một giọt này của tứ thúc. Vương Thủ Chiết vỗ trán một cái, tứ thúc của ngươi còn phải cảm ơn ngươi lưu tình dưới miệng, còn sót lại một giọt. Lòng của hắn có chút rỉ máu, Ly Từ, lần trước ngươi lấy đi, bình lớn bao nhiêu? Cái bình không lớn, dù sao trong cái rãnh kia đầy. Vương Ly Từ nói không tim không phổi, quá ít, ba người một người uống hai ngụm là hết. Lỗ khảm đầy. Một người hai ngụm liền hết, Vương Thủ Chiết cảm thấy mình sai rồi, không nên hỏi, hỏi cũng là khiến mình một ngạt. Ồ, Ly Từ nhà ta thật đúng là có phúc phận. Tiêu Hàn lão tổ ở một bên nói, đi đến chỗ nào cũng có thứ tốt ăn, ngay cả thạch tủy cũng là luận ăn. Khó trách, mấy nhà đầu trong nhà chúng ta đều rất lợi hại. Tổn thương quá, lão tổ. Sau đó, Vương Thủ Chiết nhìn chằm chằm trung nhũ thạch kia nói, lão tổ tông, ngài nói cắt tảng đá này ra, bên trong có còn thạch tủy hay không? Thủ Chiết. Ngươi chớ nên tát ao bắt cá. Lung Yên lão tổ nói, có lẽ bên trong còn vài giọt, nhưng cuối cùng vẫn phá hủy khối bảo điện này. Thạch tủy xuất hiện, chính là địa mạch tinh hoa dần dần ấp ủ mà thành, ai cũng không biết về sau nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Vương Thủ Chiết cũng chỉ đang nói đùa mà thôi, bảo địa như thế, nội tình gia tộc há có thể tùy ý phá hoại. Huống chi, có một số việc hắn cũng nhìn thông suốt. Mỗi người đều có cơ duyên của mỗi người, đây đã là cơ duyên của Ly Từ các nàng, tuy rằng hâm mộ nhưng sẽ không đố kỵ. Dù sao mấy muội muội lợi hại, hắn cũng có thể hưởng thụ. Không phải sao, tốt xấu gì cũng có một giọt ánh sáng của Ly Từ, đồng thời cũng tăng thêm một nội tình mới cho gia tộc. Sau đó, hai vị lão tổ thương nghị đem hang động này niêm phong lại, cách mỗi mấy năm tiến đến thị sát một lần, nhìn xem cần bao lâu mới có thể tích góp ra một giọt thạch tủy. Vật này chính là thiên tài địa bảo có giá trị phi phàm, cho dù 20 năm tích góp ra một giọt cũng là có lời. Sau khi trở về, Vương Thủ Chiết loại bỏ tất cả mọi chuyện, nhốt mình trong phòng. Sau khi thành kính tắm rửa xong, hắn bắt đầu thử đột phá huyết mạch. Đương nhiên không có sử dụng thạch vỉ trước, giá trị của thạch vỉ không nhỏ, sau khi tích lũy nhiều hơn một chút, dùng để luyện chế tẩy tủy đan, hiệu quả vượt xa lúc ăn sống. Mở bình ngọc, nuốt một viên khải linh đan vào trong miệng, sau đó ngồi thiền luyện khí. Một canh giờ sau, Vương Thủ Chiết thu công, sắc mặt hơi thất vọng, quả khải linh đan này đích xác có cảm giác nóng lên, dường như có chút lột xác. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có từ hạ phẩm lột xác thành trung phẩm, huyết mạch cũng không có chút biến hóa nào. Quả nhiên khải linh đan chỉ là khải linh đan, ngay cả người vừa bước vào trung phẩm như hắn cũng không thể thúc đẩy. Khó trách, sẽ bị cho rằng là một loại linh đan không có tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải nói hoàn toàn không có tác dụng, cho dù là cải thiện một chút tư chất, trong trường kỳ tu luyện tiêu hao tài nguyên, hiệu suất hơi cao một chút cũng là có lời. Đặc biệt là loại người như Vương Thủ Chiết, đối với người tiêu hao rất nhiều tài nguyên, gia tốc tu luyện mà nói. Chút cải thiện tư chất này, cố gắng vài chục năm, tổng thể cũng có thể mang 800 càn kim ra. Xem ra, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một giọt thạch tủy này thôi. Vương Thủ Chiết lấy bình ngọc ra, vật này nuốt sống hiệu quả đương nhiên không bằng luyện đan, nhưng chỉ là một giọt thạch tủy, cũng không luyện được đan gì. Nhưng cũng tương tự, công hiệu của giọt thạch tủy này, hẳn là mạnh hơn viên khải linh đan kia một mảng lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết nuốt một giọt thạch tủy kia vào, lối vào hơi lạnh lẽo, nhưng chợt hóa thành năng lượng tinh thuần nhất tiến vào trong cơ thể. Hắn không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện lần nữa. Cả người dường như lâm vào trạng thái yên lặng. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, sương mù trên người hắn bốc hơi lên, làn da cũng chứng đến đỏ phát nóng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong hai con ngươi hắc bạch phân minh, hiện ra một tia dị sắc. Trên lỗ chân lông ngoài da, nhiều thêm một ít tạp chất đen nhánh. Sắc mặt hắn vui mừng, đây là biểu hiện sau khi tẩy tủy phạt cọng lông. Những thứ dơ bẩn này không phải là tạp chất độc tố trong cơ thể bài tiết ra, mà là tế bào sau khi tử vong thông qua tạ ơn thay mới bài xuất ra làn da. Bình thường quá trình này tương đối chậm chạp, mà sau khi tẩy tủy phạt mau, sẽ có đại lượng tế bào thay đổi, liền tạo thành dị tượng như thế. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, cảm giác mình hẳn là đột phá huyết mạch, ngay cả tu vi cũng tiến thêm một bước. Phân phó sai vặt Vương Quý nấu nước, tắm rửa một cái, cả người hắn đều thần thanh khí sảng. Chiếu chiếu đồng kính, cảm giác mình tựa như lại tuấn lãng hơn vài phần. Thì ra vẫn chỉ là vượt lên Trần Phương Kiệt nửa bậc, bây giờ bỏ lại hắn một đoạn. Chỉ là rốt cuộc đã thức tỉnh loại huyết mạch nào, bản thân Vương Thủ Chiết cũng rất khó phát hiện, cần phải thí nghiệm từng cái một mới có thể kết luận đại khái. Dù sao, nhiều đời tổ tiên thông hôn, đời đời con cháu sinh sôi nảy nở, huyết mạch nhân loại hiện tại là vô cùng phức tạp. Cho dù là tổ tiên đời thứ nhất chính là tồn tại như Hỏa Diễm Đại Đế, đợi đến sau khi truyền đến thế hệ của Vương Thủ Chiết, thức tỉnh ra huyết mạch băng hệ của tổ tiên khác không hề ngoài ý muốn. Lửa đến, đầu tiên là Vương Thủ Chiết chuẩn bị một tờ giấy, sau đó thử dùng huyền khí đốt cháy nó, nhưng không ngờ giấy không đốt, trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà hóa thành mảnh vỡ. Xem ra cũng không phải là một loại thể chất huyết mạch hỏa thuộc tính nào đó. Vương Thủ Chiết hơi thất vọng, loại huyết mạch hỏa thuộc tính này, chiến đấu vẫn rất có ưu thế, lực bộc phát lực sát thương đều rất mạnh, còn tương đối dễ dàng kiêm nhiệm luyện khí sư, luyện đan sư. Hơn nữa hắn nhìn huyền khí của mình, nguyên bản sau khi tu luyện huyền nguyên quyết, màu sắc của huyền khí là tương đối thuần khiết. Nhưng lúc này lại mơ hồ mang theo một tia màu xanh. Chẳng lẽ, giống như thủy nguyên linh quy, là thể chất huyết mạch thủy hệ. Cái này đương nhiên cũng là thể chất không tệ, thủy hệ công thủ nhiều mặt, còn có thể có thủy độn thuật rất cường đại, dưới nước tầm bảo gì cũng tiện hơn rất nhiều. Lúc này, hắn lệnh cho gã sai vặt bưng tới một chậu nước, bàn tay thò vào trong nước, vận chuyển huyền khí. Thùng nước kia bị huyền khí kích động xoay tròn hắt lên, lại không có chút dấu hiệu bị khống chế nào. Đáng tiếc, cũng không phải là thể chất huyết mạch hệ thủy. Sau đó, hắn bắt đầu khảo nghiệm từng chút một, lực lượng và lực bộc phát không có tăng phúc quá rõ ràng, đồng dạng cũng không có cảm giác nhiệt huyết khi tiểu vũ trụ bùng nổ. Cơ hồ có thể loại trừ tất cả huyết mạch của chiến thể. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần tranh giành vị trí đột tiến với Vương Lạc Thu nữa. Hơn nữa hắn thân là một tộc trưởng, chiến đấu xông lên hàng đầu nhất không phải là chuyện tốt. Thổ hệ, rất nhanh đã loại trừ, như vậy cũng tốt, Tiêu Hàn lão tổ hình như chính là thức tỉnh huyết mạch hệ thổ. Lôi hệ, băng hệ, phong hệ, cái này thuộc về tam đại thuộc tính dị, ưu điểm chính là sức chiến đấu rất mạnh, khuyết điểm là công pháp tương lai không dễ làm. Lung Yên lão tổ, chính là huyết mạch băng hệ, bây giờ nàng thuộc về huyết mạch băng hệ đệ nhị trọng, sức chiến đấu là bạo tạc. Sau khi kiểm tra, Vương Thủ Chiết phát hiện mình không liên quan đến ba loại huyết mạch thuộc tính khác biệt này. Mang theo một chút huyền khí màu xanh, chẳng lẽ là mộc hệ, hắn tìm tới một chậu hoa, phía trên là một cây tùng bách kỳ hình, cứng cáp có sức mạnh, phong cách cổ xưa hùng hậu. Vật này đặt ở trái đất sẽ đáng giá ít tiền, nhưng ở thế giới huyền vũ này, cũng chính là sau khi Vương Thủ Chiết vô tình phát hiện ra, nhặt về để thưởng thức một phen. Vương Thủ Chiết rất bận, bởi vậy nó không được chăm sóc tốt, đã có chút héo rũ. Vương Thủ Chiết một tay nắm chặt tùng bách, chậm rãi rót huyền khí vào. Bỗng dưng, kỳ tích xảy ra, lá tùng khô héo phảng phất như phủ lên một tầng hào quang màu xanh lục của sinh mệnh. Rễ cây khô héo phảng phất như rót vào sinh mệnh, có ánh sáng lộng lẫy. Trên cành cây rút ra cành lá xanh mơn mởn, khí tức khô héo từ từ bị sinh cơ giạt rào thay thế, tỏa ra muôn vàn sinh cơ. Cây khô gặp xuân, lần đầu tiên Vương Thủ Chiết cảm nhận được dị năng huyết mạch của mình, loại cảm giác này giống như hạ bút thành văn, nước chảy thành sông, hoàn toàn không có cảm giác tối nghĩa. Loại năng lực khống chế sinh cơ thực vật này, tựa như trời sinh dung nhập huyết mạch của hắn, trở thành một loại bản năng. Cũng khó trách, Ly Từ Nha đầu nàng căn bản không biết mình có thiên phú huyết mạch gì, chỉ là cảm thấy đó hết thảy đều là đương nhiên. Mà Vương Lạc Tính cũng bất chi bất giác đi trên con đường linh trùng sư, bởi vì đó chính là bản năng thiên phú trong huyết mạch của nàng. Vương Lạc Thu cũng như vậy, nàng nhiệt huyết, nàng hiếu chiến, mỗi lần chiến đấu đều là nhiệt huyết sôi trào. Đó là thiên phú huyết mạch của nàng, bất chi bất giác ảnh hưởng đến nàng làm như vậy. Cái gì gọi là huyết mạch thiên phú? Đó đương nhiên là năng lực của lão tổ tông thông qua huyết mạch gen truyền xuống, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kích hoạt, liền giống như ăn cơm uống nước, căn bản không cần học tập là có thể sử dụng. Đây là thiên phú, từ khi Vương Thủ Chiết xuyên qua đến nay, đây là lần đầu tiên hắn kích động như thế. Vương Thủ Chiết hắn cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùng xiềng xích tư chất hạ phẩm, có thiên phú huyết mạch thuộc về mình. Thân là một người xuyên không, muốn bàn tay vàng không có ngón tay vàng, muốn hệ thống không có hệ thống, muốn thiên phú không có thiên phú, quả thực rất mất mặt. Sau đó, hắn lại thử năng lực khác của huyết mạch thiên phú. Ví dụ như, đem một chậu hoa chưa mở ra, khiến chúng nó trong khoảnh khắc nở đầy chậu hoa, đẹp rực rỡ. Một hệ chủ sinh mệnh khôi phục, sau khi hưng phấn, hắn nghĩ tới điều này. Lúc này bảo gã sai vặt Vương Quý tới dùng kiếm rạch một vết thương nhỏ trên cánh tay hắn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ và khiếp sợ của Vương Quý, thi triển huyết mạch thiên phú, chỉ thấy vết thương trên cánh tay hắn khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa không có vết sẹo, so với ban đầu càng thêm trắng nõn tinh tế. Lợi hại, Vương Thủ Chiết có chút kinh ngạc, nếu đây là đặt trên địa cầu, chẳng phải là so với bác sĩ mạnh hơn rất nhiều sao? Còn cần gì giải phẫu ngoại khoa? Bác sĩ Trình Dung à, dựa vào một tay, chắc chắn là kiếm đầy bồn đầy bát, bạn gái nhiều vô số kể. Huyết mạch thiên bẩm mạnh mẽ mà có đặc sắc như vậy, Vương Thủ Chiết khá hài lòng. Không hề nghi ngờ, loại huyết mạch thiên phú này tăng lên tỷ lệ sinh tồn rất lớn. Cho dù sau này các muội muội đánh nhau bị thương, hắn cũng có thể dễ dàng hỗ trợ chữa trị. Đợi đã, Vương Thủ Chiết bỗng dưng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cau mày suy tư một lúc lâu, sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta ném cô lại đây, đây không phải là sữa sao? Chương 112, khiếp sợ, thiên phú của Thủ Chiết không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết có chút dở khóc dở cười. Thiên phú huyết mạch thức tỉnh, mong đợi đối với thiên phú huyết mạch đã lâu, cuối cùng không ngờ thức tỉnh lại là một vị nãi vị phụ trợ. Chẳng lẽ sau này phải dựa vào mấy muội muội và lão tổ tông đứng hàng đầu, Vương Thủ Chiết hắn ở phía sau giúp đỡ sao? Bất quá cẩn thận nghĩ lại, đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn thân là tộc trưởng, chính là căn cơ của bộ tộc, là trung tâm của linh hồn. Vô luận là vẫn lạc ở trên chiến trường hay là dưới tình huống khác, đối với gia tộc đều là đả kích chí mạng. Một hệ huyết mạch thiên phú, thoạt nhìn tựa hồ lực chiến đấu không phải rất bạo dạp, nhưng mà sinh mệnh lực tuyệt đối là ương ngạnh nhất. Coi như nhất thời nửa khắc đánh không chết ngươi, nhưng thuộc về loại hao tổn cũng có thể hao chết ngươi. Hơn nữa có thể khai thác tiềm lực, cũng phi thường to lớn. Bất luận huyết mạch thiên phú gì, tự nhiên đều là có mạnh có yếu, quan trọng nhất còn phải xem sử dụng như thế nào. Ngoài ra, thiên phú huyết mạch hệ mộc cũng rất có lợi cho tuổi thọ, đại hạn linh đài cảnh là 200 tuổi, nhưng đa số tu sĩ linh đài cảnh đều sống không đến 200 tuổi. Mộc hệ huyết mạch thiên phú đối với thân thể điều dưỡng tương đối tốt, chỉ cần trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, sống đến đại nạn không có vấn đề gì lớn, chống đỡ qua cực hạn cũng rất có khả năng. Đối với địch nhân cùng tuổi cùng cảnh giới, vô cùng có khả năng dựa vào tuổi thọ lâu dài, có thể cười đến cuối cùng. Còn có một điểm cũng vô cùng quan trọng. Thông qua quá trình thúc đẩy sinh trưởng đối với mấy loại thực vật, hắn phát hiện sau khi huyết mạch thức tỉnh, lực lý giải và sức lý giải của bản thân đối với thực vật đang nhanh chóng tăng mạnh. Như vậy, cũng rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của gia tộc. Lấy hạt giống gia tộc hiện giờ sử dụng phổ biến, trước mắt một mùa thu hoạch ước chừng khoảng 3 gánh. Nhưng trong ký ức của Vương Thủ Chiết, sản lượng một mẫu trên trái đất không chỉ có con số này. Nếu dựa vào thiên phú huyết mạch mộc hệ, bồi dưỡng ra hạt giống lúa mạch chất lượng cao hơn, cũng không cần quá nhiều, mỗi mẫu tăng một gánh sản lượng gia tộc lập tức bạo lên. Ngoài ra, còn có các loại thực vật linh chủng, bây giờ gia tộc dùng để trồng trọt sản xuất, đều là phẩm chủng bình thường trong linh thực, hàng thông thường. Nếu dựa vào năng lực huyết mạch này, có cơ hội khai thác phẩm chủng thì chẳng phải sao. Vương Thủ Chiết càng nghĩ càng cảm thấy mình thức tỉnh thiên phú huyết mạch này, chỉ là hắn hiểu khá ít về thiên phú huyết mạch. Ngày mai còn phải hỏi lão tổ một chút, rốt cuộc đây là loại thiên phú huyết mạch nào trong mộc hệ. Gần như cùng lúc đó, ngoài thành Trường Ninh Vệ, trong một trang viên bí ẩn, ánh trăng đang tròn, một vị nam tử trung niên mặc hoa phục khí vũ hiên ngang, đang ngắm nhìn linh ngư trong hồ nhỏ lướt đi săn mồi. Thỉnh thoảng hắn lại cầm mấy con băng linh tầm ném xuống, khiến cho những con linh ngư nhỏ có diện mạo đẹp đẽ kia tranh nhau cướp đoạt. Ở phía sau hắn, hai vị lão tổ hai nhà Lưu Triệu, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân thì đứng khoanh tay, thở cũng không dám thở mạnh, giống như là hai người hầu tùy thời nghe sai phái. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên khí độ bất phàm kia kết thúc cho cá ăn, xoay người ngồi xuống uống trà, Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân. 50 năm trước, chúng ta đã có ước định, từ đó chúng ta sẽ không gặp lại, vì sao hôm nay hai vị lại vi phạm ước định? Tiền bối, Lưu Tri Đức hơi co mặt lại. Cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta đã cùng đường mặt lộ, mới đến cầu tiền bối. Chuyện năm đó đã qua, nam tử trung niên uống trà, ngữ điệu bình tĩnh nói, các ngươi cũng đã nhận được địa vị nên có, các ngươi không ai nợ gì ta. Tiền bối, Triệu Bá Quân trầm giọng nói, nhưng ngài đừng quên, nếu để mặc cho Vương thị quật khởi, một khi bọn họ biết chân tướng năm đó. Ồ, nam tử trung niên cười như không cười nói, Bá Quân lão tổ, chẳng lẽ là đang uy hiếp ta? Triệu Bá Quân cả người toát mồ hôi lạnh. Vội vàng khom người nói, Bá Quân không dám, chỉ là hai tộc chúng ta hiện giờ sống chết trước mắt, kính xin tiền bối vui lòng giúp đỡ một tay. Nam tử trung niên kia uống trà, khép hờ đôi mắt. Tiền bối, tình huống là như vậy. Lưu Tri Đức bước lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, bây giờ Vương thì cản rỡ, chủ yếu là bởi vì tộc trưởng mới nhậm chức Vương Thủ Chiết kia. Nếu có thể diệt trừ hắn, thế quật khởi của Vương thị chắc chắn sẽ bị ngăn chặn. Thấy người đàn ông trung niên không phản đối, Lưu Tri Đức bổ sung thêm, nhưng Vương Thủ Chiết kia vô cùng giàu hoạt, làm việc ngoài ý muốn, trong tay có rất nhiều át chủ bài. Gần đây cửa lớn không ra cửa lớn không bước qua, khiến chúng ta không tìm được cơ hội. Bây giờ chúng ta nhận được tin tức, lần này Vương Thị vẫn sẽ tổ chức hoạt động săn bắn mùa thu đông truyền thống, đây chính là cơ hội duy nhất để hai nhà Lưu Triệu chúng ta lật ngược thế cờ. Chỉ cần có thể khiến Vương Thủ Chiết, thậm chí Vương Lung Yên, và những tiểu bối. Vương Thị chắc chắn sẽ là châu chấu sau mùa thu. Nhảy nhót không được mấy ngày. Nam tử trung niên uống trà, hơi cười nhạo, các ngươi đường đường là hai vị lão tổ, còn không đối phó được với một Vương Lung Yên nửa tàn phế sao? Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân lúng túng liếc mắt nhìn nhau. Triệu Bá Quân bất đắc dĩ nói, tiền bối có điều không biết, Vương Thủ Chiết kia tuổi tuy nhỏ, lại xảo trá như cáo lại tham sống sợ chết. Huống hồ lần này hắn gióng trống khua chiêng muốn đi săn mùa thu đông, chưa chắc không có ý dẫn rắn ra khỏi hang, ngược lại diệt trừ chúng ta. Bởi vì cái gọi là liệu địch sẽ khoan dung, chúng ta phải dự đoán bên cạnh hắn ngoại trừ Vương Lung Yên ra, còn có ít nhất một vị, thậm chí rất có khả năng là hai vị linh đài cảnh. Bởi vậy, chúng ta cần có một vị cường viện, đủ để kiềm chế Vương Lung Yên. Lưu Tri Đức bổ sung nói, chỉ cần như vậy, ta và Bá Quân lão đệ, liền có thể kiềm chế hai vị linh đài cảnh có khả năng xuất hiện. Mà tinh anh tộc nhân của hai tộc chúng ta, đủ để đánh chết toàn bộ Vương Thủ Chiết và một đám tiểu bối. Hai vị linh đài cảnh. Nam tử trung niên cười lạnh nói, các ngươi có quá để mắt đến Vương Thủ Chiết không, mời lão tổ tộc hắn tham gia tộc đấu, chính là cấm kỵ của Đại Càn. Có bao nhiêu lão tổ thông gia, cam chịu lớn tiếng vì hắn. Lần trước Công Tôn Thương đã coi như đạp dây, nhưng cuối cùng hắn không phải chủ động xuất kích mà là các ngươi đi thẳng qua đó, hắn lấy cớ để tự vệ mà thôi. Huống chi ngoại vực tranh đấu hung hiểm, không ai có thể vẫn lạc. Tiền bối, đạo lý này chúng ta đã biết. Lưu Tri Đức bất đắc dĩ nói, chính là cái gọi là liệu địch khoan dung, chiến dịch này, hai nhà Lưu Triệu chúng ta đã không thua nổi rồi. Hừ, sự liệu địch khoan dung, các ngươi có thể đoán được đủ rộng. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, tộc ta từ trước đến nay chính là đại càn thủ pháp thế gia, tuyệt sẽ không vô cớ phái tộc nhân tham dự vào trong tranh đấu của thế gia bên ngoài. Cái gì, vẻ mặt của Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân tràn đầy thất vọng, lại mơ hồ có chút bi phẫn. Nếu như không thể mời được viện quân ở bên này thì có thể mời từ đâu được chứ? Có điều, nam tử trung niên lạnh nhạt nói, ta có một vị bằng hữu đã là linh đài cảnh trung kỳ. Hắn chính là tán tu không môn không phái, không nhà không nghiệp xuất thân. Hắn làm người nghĩa bạc phân thiên, tốt. tốt nhất là bênh vực kẻ yếu. Chỉ cần cho đủ tiền, làm cái gì cũng được. Hai người Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân kinh hỉ đan xen, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tiền bối nói đi, người này bao nhiêu tiền chúng ta cũng mời. Vương Lung Yên này rất lợi hại, thấp hơn một vạn càn kim, người ta e rằng không đồng ý. Một vạn, ra không nổi thì thôi vậy. Xuất, dù cho điển cầm tộc sản, đều có được. Sáng sớm hôm sau, Vương Thủ Chiết một mình lục lọi một đêm, đã khẩn cấp đến Lung Yên cư, bái kiến Lung Yên lão tổ. Khuê phòng của Lung Yên lão tổ, tự nhiên là không cho người ta vào. Bà ta ở trong đình nghỉ mát chiêu đãi Vương Thủ Chiết, mắt thấy hai đầu lông mày của hắn có chút vui mừng, liền nói Thủ Chiết đuôi mày mang theo vui mừng, chắc là đã thành công thức tỉnh huyết mạch, đáng mừng. Nàng không đoán được hiệu quả của thạch thủy, cũng không thể xác định một giọt thạch thủy kia rốt cuộc có thể giúp Thủ Chiết thức tỉnh huyết mạch hay không. Vì vậy, nàng thấy Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng thành công thức tỉnh, đương nhiên là vui mừng thay cho hắn. Lão tổ, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, ta thức tỉnh huyết mạch thiên phú hệ mộc này, chính là ăn không chắc là loại nào trong hệ mộc. Huyết mạch thiên phú của nhân loại thiên biến vạn hóa, cho dù là trong cùng một hệ, cũng có các loại khác biệt, thậm chí là tính chất bất đồng. Thiên phú mộc hệ, Lung Yên lão tổ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng khen, ngược lại cũng không tệ lắm, học cung có một vị Trường Xuân thượng nhân, đó là thiên phú huyết mạch mộc hệ, à. Thọ nguyên hình như rất cao, ta còn có một vị học trưởng cũng là mộc hệ song trọng huyết mạch, phi thường giỏi. Kháng, Thủ Chiết, người biểu diễn cho ta xem, đừng nản lòng, có huyết mạch thức tỉnh vẫn tốt hơn là không có. Từ biểu tình của Lung Yên lão tổ có thể thấy được, bộ dáng dường như không xem trọng huyết mạch mộc hệ lắm. Cử hai ví dụ, đều giống như khen ngợi rất miễn cưỡng. Lòng Vương Thủ Chiết lập tức có chút nguội lạnh, hắn cảm giác thiên phú hệ mộc của mình, hình như còn rất lợi hại, phương diện ứng dụng vô cùng rộng lớn. Như thế nào mà bên phía lão tổ, lại không có vẻ gì là xem trọng. Lúc này, hắn ôm tâm tình thấp thỏm trong lòng, bắt đầu từ một cành cây khô trong sân, để nó gặp ngày xuân. Lại đâm một đóa hoa đã tàn, khiến nó nảy mầm trở lại, mọc ra búp bê, hoa tươi nở rộ. Toàn bộ quá trình không tới 10 hơi thở. Sau đó, hắn lại biểu diễn một chút, năng lực chữa trị vết thương cũng rất trắng đẹp. Sau một loạt thao tác hoa cả mắt, hắn thấp thỏm nói với Lung Yên lão tổ, điều trị nội thương, cùng với công năng giải độc ta còn chưa thử qua, nhưng cảm giác hẳn là có thể. Lão tổ, thiên phú huyết mạch mộc hệ của ta, rốt cuộc thuộc về loại nào? Không ngờ, thân thể mềm mại của Lung Yên lão tổ đã cứng ngắc tại chỗ, từ trên xuống dưới, trái phải đánh giá Vương Thủ Chiết, âm thanh sâu kín nói, ngươi quản loại gọi là mộc hệ huyết mạch thiên phú này. Ngươi chẳng lẽ đang vui vẻ với ta? À, lão tổ tông, có gì không đúng sao? Vương Thủ Chiết hơi kỳ quái hỏi. Không có gì không đúng, chỉ là thiên phú huyết mạch mộc hệ của ta không quá giống. Lung Yên lão tổ âm u nói. Lão tổ, chỗ nào không giống nhau? Thủ Chiết, chỗ nào cũng khác. Vương Thủ Chiết ngơ ngác, hắn chưa từng thấy thiên phú huyết mạch hệ mộc, chỉ là dựa vào cảm giác, loại thiên phú này của hắn chính là thiên phú hệ mộc. Bất đắc dĩ nói, lão tổ, vậy ta đây rốt cuộc là huyết mạch thiên phú gì? Lung Yên lão tổ tốn chút thời gian tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong nội tâm, lúc này mới nói, huyết mạch viễn cổ của lão tổ tông vốn đã rất nhiều, nhiều đời sinh sôi nảy nở xuống, càng sinh ra một ít thiên phú huyết mạch biến dị. Ta đây cuối cùng chỉ là một linh đài cảnh, kiến thức khó tránh khỏi nông cạn chút ít, không phân biệt được ngươi rốt cuộc là huyết mạch thiên phú gì. Ngươi tạm thời coi như là mộc hệ huyết mạch thiên phú đi. Tạm thời coi như thế nào? Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút luống cuống, không thể xác định thiên phú chủng loại, luôn cảm thấy có chút không kiên định. Có điều trước mắt ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không phân biệt được, cũng chỉ có thể coi như thiên phú huyết mạch hệ mộc trước. Dù sao trong nhà cũng không phải một mình ông ta, huyết mạch thiên phú của cháu gái Vương Ly Từ, lão tổ tông cũng không thể nào phân biệt được. Tuy nhiên cho dù không thể nào phân biệt được, đoán chừng sữa cũng chạy không thoát. Nãi nãi đi, cũng không mất mặt, huống chi muội muội và các cháu gái trong gia tộc, ai nấy đều rất hung mãnh. Có loại thiên phú như Vương Thủ Chiết hắn, cũng có sự bảo đảm đối với an toàn của các nàng. Đúng rồi, lão tổ, Vương Thủ Chiết tò mò hỏi, thiên phú này của ta so với những thiên phú huyết mạch mộc hệ mà ngài vừa nói, rốt cuộc là ai lợi hại hơn một chút? Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, tự nhiên là thiên phú huyết mạch của ngươi lợi hại hơn không ít, ta chưa từng thấy qua thiên phú huyết mạch chữa trị nhanh như vậy, còn có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy xem ra, thiên phú huyết mạch này của ta e rằng không bình thường. Vương Thủ Chiết vẫn có chút kích động, lại hỏi, lão tổ ngài có thiên phú huyết mạch băng hệ xem như thiên phú thuộc tính khác nhau. So với thiên phú này của ngài thì sao? Ai hơn ai kém? Đột nhiên, Lung Yên lão tổ cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, Nếu nàng có loại thiên phú huyết mạch cổ quái như vương thủ chiết ngươi, cần gì phải bị âm sát khí tra tấn 50 năm? Đã sớm giết đi giết lại hai lần hai tộc Lưu Triệu. Vương thủ chiết thấy cảm xúc của lão tổ dường như có chút buồn bực, lập tức nói sang chuyện khác. Lão tổ, đúng rồi. Chuyện của vị trung tiền bối kia, xử lý như thế nào? Nếu không, ngài bớt chút phiền phức gặp hắn một lần. Hay là cứ ở lại nhà ta cũng không tốt. Không gặp, Lung Yên lão tổ lạnh giọng nói, hắn thích dựa vào, thủ chiết ngươi nhớ kỹ, nhà chúng ta nghèo, đừng giữ chặt hắn các loại đồ ăn ngon, không chết đói là được. Vương thủ chiết toát mồ hôi lạnh, lão tổ tông nhà ta đúng là một nữ thần lãnh diễm bá đạo. Có lẽ bởi vì thương thế dần dần khỏi hẳn, trọng trách trên vai dần dần nhẹ đi, gia tộc cũng đang phát triển không ngừng. Lung Yên lão tổ đã không còn dáng vẻ già nua nặng nề như lúc ban đầu nữa. Đang dần dần khôi phục tính cách ban đầu của nàng ta, hoạt bát dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày trước còn giả mạo là tỷ tỷ Lạc Y, lấy hồng bao gặp mặt tiền học an của người ta. Đoán chừng Lung Yên lão tổ làm đại tiểu thư cũng không phải là người lương thiện dễ bắt nạt gì. Mặc dù thoáng có chút đồng tình Trung Hưng Vượng, nhưng mà lão tổ tông nhà mình mới là quan trọng nhất, chỉ có thể vứt ra sau đầu. Vương thủ chiết cũng chỉ sợ Trung Hưng Vượng kia còn đặc biệt ăn cái này, nữ thần càng lạnh lùng, hắn lại càng phải nhiệt tình dán mông lạnh. Nếu thật sự như thế, chỉ sợ thật sự không cứu được. Sau khi cáo từ lão tổ bên này, vương thủ chiết nhận được lục thúc Vương Định Hải phái người báo cáo, thiếu tộc trưởng Trần Thị đã theo đúng hẹn mà đến đây. Hơn một canh giờ sau, An Giang, trong một chiếc thuyền tầm thường, vương thủ chiết và Trần Thiếu Kiệt đối ẩm uống trà. Hai người hàn huyên vài câu, sắc mặt Trần Thiếu Kiệt có chút ngưng trọng, thở dài nói, thủ chiết, không phải ta từ chối việc này. Luật pháp đại càn vô cùng kiêng kỵ lão tổ các nhà liên thủ tham dự tranh đấu sinh tử giữa gia tộc và gia tộc. Ngươi cũng biết, đại càn chính là lấy thế gia lập quốc. Nếu đại càn không nghiêm cấm việc này, liền cực kỳ dễ dàng dẫn phát quy mô lớn hơn, tập đoàn lợi ích, tập đoàn thông gia tử đấu, vậy đại càn quốc còn có trật tự gì đáng nói. Thủ chiết, nếu ngươi không ghét bỏ, Ngưu huynh có thể cải trang một chút, cùng ngươi qua cửa ải này. Trần huynh bận tâm ta có thể hiểu được, vương thủ chiết cười châm trà cho hắn nói, có điều, Trần huynh ngươi hiểu lầm thỉnh cầu của ta. Ta cũng không để cho lão tổ Trần Thị tham gia quyết chiến tử đấu trong gia tộc, chỉ là muốn mời lão tổ quý tộc hỗ trợ chặn lại một chút, có khả năng là người trái pháp luật tham dự mà thôi. Đây chỉ có thể xem như chủ trì công đạo, ý của thủ chiết là, Lưu Triệu hai nhà có khả năng mời ngoại viện. Mà nhiệm vụ của lão tổ ta, chỉ là kiềm chế ngoại viện của đối phương. Cũng không cần trực tiếp tham dự vào trong tộc đấu. Trần Phương Kiệt chấn động tinh thần, nếu là nhiệm vụ như thế, ta thay lão tổ nhà chúng ta đáp ứng. Hai tộc chúng ta chính là người thân nhất, há có thể trơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt nhìn gia tộc đối địch, tùy ý xin ngoại viện khi dễ chúng ta. Nếu thật như thế, Trần Thị chúng ta cũng có danh tiếng, đừng nói kiềm chế, đánh chết ngoại viện kia cũng không oan uổng. Sau khi chuyện thành công, 1000 càn kim. Vương thủ chiết cười nói, có điều phải nhờ Nho Hồng lão tổ quý tộc mới được, dù sao lão nhân gia ông ấy cũng là linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thật cần Nho Hồng lão tổ ra mặt, Trần Phương Kiệt nghiêm túc nói, có cần phải cẩn thận như vậy không? Suy tính cho kẻ địch rộng rãi, vương thị chúng ta không thua nổi đâu. Vương thủ chiết nhẹ nhàng nói, thành thật mà nói, theo lý thuyết 1000 càn kim đã không ít. Trần Phương Kiệt mặt dày mày dạn nói, nhưng gần đây thủ chiết ngươi liên tục phát tài. Không thể bố thí nhiều loại người nghèo như Ngưu huynh sao? Chỉ là ra mặt kiềm chế một chút mà thôi, ta đây vốn là nước phù sa không rơi ruộng người ngoài rồi. Vương thủ chiết cười nói, nếu ngươi không muốn, ta có thể đi Liễu thị. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trần Phương Kiệt vội vàng nói, 1000 thì 1000, đừng tìm Liễu thị nữa, hiện tại bọn họ có tiền. Lão tổ mà ra mặt thì có thể kiếm 1000, vậy lão tổ nhà mình ra mặt bao nhiêu lần cũng bằng lòng. Huống chi loại chuyện này cầu đến trên đầu. Lấy quan hệ thông gia với nhau, không đưa tiền cũng phải đi chủ trì công đạo. Nhặt 1000, tâm trạng của Trần Phương Kiệt không tệ. Thật ra hắn cũng biết, thủ chiết là đang tiếp tế cho đạo nghĩa lần trước hắn không được chia chiến lợi phẩm. Có điều, vừa nghĩ đến chuyện vương thủ chiết lần trước kiếm được 2 viên thiên linh đan, trong lòng hắn đã ê ẩm. Ngay lập tức, hắn lại mặt dày nói, thủ chiết à, người cũng nói rồi, cái gọi là liệu địch rộng rãi. Đối phương có thể mời 2 người bên ngoài không? Quân Diệu lão tổ nhà chúng ta gần đây cũng rảnh rỗi, hắn linh đài cảnh sơ kỳ, tính ngươi 800 càn kim. Ha ha, vương thủ chiết uống trà cười nói, mẫu tộc ánh tú Lư thị ta cũng phải lấy chút lợi ích chứ. Ngươi còn mời Lư thị, ngươi liệu địch rộng rãi, được rộng đến đâu? Trần Phương Kiệt hít một hơi khí lạnh, ngươi thành thật khai báo, ngươi có đi không? Tranh lão tổ giúp nhà chúng ta không ít việc, loại chuyện tốt chia tiền này, sao có thể không mang theo hắn. Vương Thủ Triệt ung dung uống trà nói, Vương thị chúng ta thua không nổi, có trời mới biết Lưu Triệu hai nhà, có thể mời bao nhiêu ngoại viện. Bọn họ có tiền lệ, ta chỉ là liệu địch rộng rãi mà thôi. Trần Phương Kiệt lập tức câm nín, rốt cuộc Thủ Triệt ngươi sợ chết đến mức nào, dự liệu địch rộng rãi, ngươi rộng rãi đến trên biển rồi. Đội hình như vậy, cho dù đối phương có ngoại viện cũng sẽ bị dọa đến run rẩy đi. Hắn có loại cảm giác, hai nhà Lưu Triệu dám can đảm nhảy vào cái hố này, đoán chừng sẽ lạnh thấu xương. Chương 113, mở ra, Liệp Săn Thu Đông, Đại Càn Quốc lấy Huyền Vũ Thế Gia làm căn cơ lập quốc, cho đến nay đã vận chuyển 7-8 ngàn năm, địa bàn cũng đang càng lúc càng lớn. Trong đó dựa vào Đại Càn sinh tồn, thế gia lớn nhỏ càng nhiều vô số kể. Nếu không có luật pháp Đại Càn tương đối nghiêm khắc ở mặt ngoài và hướng lớn ràng buộc, cũng không có quy tắc ngầm giữa các thế gia làm quy tắc hành vi, thế giới này đã sớm loạn thành một đống. Sau khi Vương Thủ Triết cáo biệt Trần Phương Kiệt, liền một lần nữa trở về chủ trạch, bắt đầu sống cuộc sống trạch nam của gia chủ. Tuyệt đối sẽ không cho Lưu Triệu hai thị bắt được cơ hội, chơi một cái chiến thuật ám sát trảm thủ vân vân. Hắn mỗi ngày đều là tu luyện, trêu chọc rùa, bắt nạt khi dễ một đám đệ đệ muội muội cùng tiểu bối trong nhà. Hôm nay, không khí học tập của các tiểu bối trong nhà rất thâm liệt, mỗi người đều rất có thượng tiến tâm, mỗi ngày đều khổ tu Huyền Vũ chiến kỹ, cửu chương toán thuật, văn học tu dưỡng vân vân. Điểm này khiến Vương Thủ Triết rất vui mừng, Vương thị, thật là rầm rộ. Trừ cái đó ra, Vương Thủ Triết chuyên tâm khai phá huyết mạch thiên phú của hắn. Khác với các đại chất nữ, muội muội tỉnh tỉnh mê mê. Vương Thủ Triết là một người trưởng thành có tư tưởng trưởng thành, đương nhiên sẽ không đi thăm dò rõ ràng phương hướng và cực hạn năng lực của mình. Đầu tiên, đó là năng lực trị liệu. Đây là một trong những năng lực mà Vương Thủ Triết coi trọng nhất, cũng là trụ cột tồn tại của một nhũ vị. Hắn phải tìm hiểu rõ ràng, sữa của mình cao thấp, số sữa nhiều hay ít. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, thức ăn của Vương thị đột nhiên tốt lên. Những thứ này đều là gà vịt ngỗng thỏ do mấy nông trang lục tục đưa tới, thậm chí còn có nhiều lợn rừng, cùng với một con trâu cầy bị bệnh nặng. Đang thử nghiệm năng lực chữa trị cao thấp, đồng thời tự nhiên không thể ngăn chặn, bởi vì ra tay quá nặng, động vật gần chết không thể cứu trở về, chỉ có thể coi như thức ăn bổ sung. Có điều chính vì như thế, Vương Thủ Triết đã có hiểu biết tương đối đầy đủ về năng lực chữa trị của mình. Đầu tiên là hiệu quả trị liệu đối với ngoại thương là đơn giản nhất, trong thời gian ngắn có thể cầm máu lành lại, không để lại sẹo, kiêm cả hiệu quả trắng đẹp. Loại năng lực này nếu dùng trên khoa mỹ dung, khoa mổ phụ khoa, tuyệt đối là hiệu quả nghịch thiên. Thứ hai, đó là hiệu quả trị liệu nội thương cũng không tệ, ví dụ như tổn hại lục phủ ngũ tạng, máu bầm trong cơ thể. Trước kia Huyền Vũ giả trị liệu khối này, độ khó thông thường không nhỏ, phải thông qua huyền khí dần dần hóa ứ thanh huyết, cũng phục dụng đan dược chữa thương dần dần trị liệu nội thương, quá trình này bình thường tương đối dài dằng dặc. Bởi vậy đa số Huyền Vũ giả không sợ bị ngoại thương, sợ nhất chính là nội thương. Nhớ lúc trước Lung Yên lão tổ chính là lục phủ ngũ tạng bị nội thương rất nghiêm trọng, trong cơ thể lại có âm sát khí quấn quanh, không ngừng quấy nhiễu thân thể đang chuyển biến xấu hoặc sử dụng đan dược bình phục, lúc này mới bị hành hạ 50 năm. Cho đến khi nàng luyện hóa âm sát khí, cũng quy về cho mình dùng. Nội thương năm đó phối hợp với tạo hóa đan trị liệu, mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá cũng từ đó có thể thấy được, sinh mệnh lực của tu sĩ linh đài cảnh ngoan cường cỡ nào. Thương thế đáng sợ như thế, đồng thời không ngừng chuyển biến xấu, nàng vẫn có thể gắng gượng được. Mà năng lực chữa trị của Vương Thủ Triết cũng rất có lợi cho nội thương, chỉ có điều không như ngoại thương dựng xào thấy bóng, cần phối hợp với năng lực tự lành của người bị thương từ từ khép lại. Nhưng cho dù như vậy, năng lực chữa trị như thế cũng có thể nói là cực mạnh. Ngay cả Lung Yên lão tổ cũng nói, nếu trong gia tộc sớm có loại thiên phú huyết mạch như Thủ Triết, Vương Lung Yên nàng làm sao đến mức này. Bởi vậy, sau khi Vương Thủ Triết thử trị liệu nội thương trên người động vật, liền thử ở trên người Lung Yên lão tổ. Dù sao có khuôn mẫu nội thương linh đài cảnh có sẵn này có thể thí nghiệm, cũng là cơ hội phi thường khó có được. Lung Yên cư, trong đình nghỉ mát, lòng bàn tay Vương Thủ Triết kề sát sau lưng Lung Yên lão tổ, huyền khí màu xanh xuyên thấu qua huyệt vị kinh mạch sau lưng nàng, chậm rãi lưu chuyển trong ngũ tạng phế phủ của nàng. Một chút âm sát chi khí còn sót lại kia, dưới sự cọ rửa của huyền khí màu xanh, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa giải. Loại độc dư này, cho dù bây giờ Lung Yên lão tổ có pháp môn âm sát cũng chỉ có thể từ từ hóa giải, nào có tốc độ như Vương Thủ Triết. Cùng lúc đó, huyền khí màu xanh làm dịu lục phủ ngũ tạng của nàng, từng chút một, chúng đang tỏa ra sinh cơ mới, tuy rằng tốc độ chậm chạp, nhưng cũng có hiệu quả. Một lúc lâu sau, Vương Thủ Triết thu công, trong ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Sau một phen trị liệu, huyền khí của hắn gần như hao hết, so với một trận đại chiến cũng không khá hơn bao nhiêu. hắn nuốt vào một viên tiểu bồi nguyên đan, chậm rãi luyện hóa thành khí huyết bổ sung vào mỗi một tế bào trong thân thể. Huyệt khiếu trong cơ thể phồng lên theo tiết tấu, làm cho khí huyết trong cơ thể bốc hơi, chuyển hóa thành từng sợi huyền khí màu xanh, rồi theo kinh mạch dần dần hội tụ vào trong khí hải. Hơn nửa canh giờ sau, khí hải lúc trước khô kiệt, dần dần phồng lên, huyền khí mới sinh đã bổ sung đầy, phảng phất so với ban đầu tinh thuần hùng hậu hơn vài tia. Dựa vào lý giải của Vương Thủ Triết, huyền khí sẽ không tự nhiên sinh ra, cũng không thể trực tiếp dựa vào cắn nuốt thức ăn, đan dược và các vật khác để bổ sung. Thức ăn cũng tốt, đan dược cũng thế, đều chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng khí huyết, chẳng qua tầng cấp dinh dưỡng khác biệt. Mà một bộ phận tế bào trong đó ngoại trừ duy trì điều kiện tiên quyết để bản thân vận hành, còn lại sẽ chuyển hóa khí huyết dinh dưỡng của mình thành huyền khí có hiệu quả cao hơn, lưu trữ trong khí hải. Quá trình này có chút giống với nguyên lý tích trữ mỡ của con người. Dưới tình huống bình thường, một khi khí hải tích trữ đầy huyền khí, cơ năng thân thể sẽ tự động đình chỉ chuyển hóa. Nếu như huyền khí trong khí hải trống rỗng, cơ năng thân thể sẽ tự động từ từ tiêu hao khí huyết chuyển hóa thành huyền khí. Ngoài ra, huyền vũ giả có thể thông qua phương thức kích thích huyệt khiếu cộng hưởng, chủ động thúc đẩy tăng cường chuyển hóa huyền khí, nhanh chóng bổ sung huyền khí. Vương Thủ Triết vừa rồi ngồi xếp bằng, thúc đẩy huyệt khiếu phồng lên, chính là chủ động chuyển hóa huyền khí, cái này so với tốc độ chuyển hóa bị động chuyển hóa nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Vương Thủ Triết thu công đứng lên, phía Lung Yên lão tổ cũng đã thu công, hai con người của nàng có chút phun trào, thân thiết hỏi, Thủ Triết, người cảm thấy thế nào? Kỳ quái, rõ ràng chỉ là đang chữa thương cho lão tổ, cũng không phải mình đang tu luyện. Vương Thủ Triết có chút khó hiểu nói, cảm giác tu vi của mình lại tinh tiến mấy phần, so với lúc dùng huyền nguyên quyết tu luyện, vẫn nhanh hơn một bậc. Lần đầu tiên có lẽ là ảo giác, nhưng mà lần thứ hai chỉ sợ không phải là ảo giác. Lung Yên lão tổ cẩn thận suy nghĩ nói, huyết mạch trên đời có ngàn ngàn vạn loại, ta tuy rằng kiến thức nông cạn. Nhưng trong kiến thức của ta, huyết mạch thiên phú của ngươi đã xem như là một trong những kỳ lạ nhất rồi. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra bên ngoài, chỉ coi mình là ất mộc huyết mạch. Ất mộc huyết mạch xem như là ưu tú trong rất nhiều huyết mạch mộc hệ. Lực khôi phục mạnh, năng lực trị liệu cũng không tệ, đối với thực vật có một chút tác dụng thúc đẩy. Nhưng so sánh với Vương Thủ Triết thì không chỉ kém một bậc. Đúng rồi, Trung Hưng Vượng kia vẫn còn chứ? Lung Yên lão tổ đột nhiên hỏi. Vương Thủ Triết trả lời, chẳng lẽ lão tổ muốn gặp hắn? Không phải, chợ đen lần trước ở Bách Đảo Vệ, mua 20 viên tạo hóa đan, ta đã dùng qua 3 viên. Lung Yên lão tổ nói, nếu Thủ Triết ngươi có thể thay ta chữa thương, vậy số tạo hóa đan còn lại liền lãng phí. Ngươi gọi Trung Hưng Vượng qua gặp ta, đem số tạo hóa đan còn lại xử lý sạch. Trước mắt Vương thị chúng ta chi tiêu quá lớn, có thể thu lại một khoản vốn. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, lão tổ tông chúng ta có thể đừng hiện thực như vậy hay không? Lúc này nói, lão tổ, việc này vẫn nên giao cho ta xử lý đi. Không cần, Thủ Triết ngươi gần đây quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt. Họ Trung kia mỗi ngày ăn trực ở nhà chúng ta, quá tiêu dao khoái hoạt, để hắn làm chút chuyện nhỏ còn làm khó hắn sao? Được rồi, có điều Vương Thủ Triết cũng biết, nếu ngày nào đó Lung Yên lão tổ có vẻ mặt ôn hòa với Trung Hưng Vượng, đoán chừng người ta vẫn còn chưa quen. Vương Thủ Triết tuân theo ý chỉ của lão tổ, mời Trung Hưng Vượng tới. Hắn ta đầu tiên là nơm nớp lo sợ, dáng vẻ kinh sợ. Nghe được nhiệm vụ của Lung Yên lão tổ sai khiến, ngay lập tức giống như tiêm máu gà, kích động không thôi, vỗ ngực tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Sau đó, hắn mang theo 17 viên tạo hóa đan, lòng đầy vui mừng, vui vẻ rời đi. Trước khi đi, còn nói chuyện với Vương Thủ Triết, Thủ Triết lão đệ, ta đi liền về. Thân thể học tỷ yếu ớt, đệ phải chăm sóc tốt cho tốt học tỷ. Trung lão ca, nói thật với ngài, Lung Yên lão tổ nhà ta không có khả năng để ý tới ngài. Vương Thủ Triết thật sự có chút không chịu nổi, nghiêm mặt nói, kính xin lão ca tiếp nhận hiện thực. Thủ Triết lão đệ ngươi nói bậy bạ gì thế? Học tỷ là nhân vật bậc nào, ta chướng mắt không phải rất bình thường sao? Trung Hưng Vượng nói, ta chưa bao giờ yêu cầu xa vời học tỷ cái gì, chỉ cần nàng có thể sống vui vẻ một chút, ta liền rất vui mừng. Loại dáng vẻ này không có nửa điểm cốt khí, quả thực khiến Vương Thủ Triết không sinh ra lòng đồng tình với hắn. Lão ca, ngươi như vậy là không cưới được lão bà được. Có điều, Trung Hưng Vượng này tự mình thích, chỉ cần một ngụm này, ngươi tình ta nguyện rất lớn. Vương Thủ Triết cũng không có biện pháp. Mỗi ngày Vương Thủ Triết đều trạch trong những ngày tu luyện, nghiên cứu tác dụng thiên phú. Thời gian vội vã trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đã là vụ thu hoạch vụ thu. Vụ thu này, bởi vì cải tiến hiệu quả diệt trùng tán không tệ, các thế gia ở các nơi đều được mùa bội thu. Đặc biệt là nông trang của chính Vương Thị, cùng với hạt địa. Trước tiên có linh trùng sư Vương Lạc Tĩnh trông nom, thu hoạch đặc biệt tốt. người duy nhất xui xẻo chính là nông trang của Lưu Thị và Triệu Thị. Tá Điền vốn là lòng người bàng hoàng, vô tâm sản xuất. Hơn nữa không có linh trùng sư, không có diệt trùng tán, sản lượng giảm mạnh đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Muốn nói vì sao hắn không có diệt trùng tán, nguyên nhân rất đơn giản, số định mức diệt trùng tán của toàn bộ Bình An trấn đã sớm được Vương Thủ Chiết nhận nhận. Đối với bình dân trong địa hạt của hai thị Lưu Triệu, Vương Thủ Chiết theo đúng giá quy ba phân phát diệt trùng tán. Nhưng nông trang hai nhà Lưu Thị Lưu Triệu, ha ha ha, bọn họ cho dù chạy tới tiền thị thương hội tố cầu, tiền thị thương hội người ta cũng không để ý. Dưới đủ loại tình huống, bình dân của một thôn làng được tổ chức, chạy đến trấn thủ phủ yêu cầu sửa đổi địa bàn thuộc quyền sở hữu. Mà Lôi Dương Thu của phủ trấn thủ làm bộ làm tịch khiển trách một phen, cuối cùng dùng lý do thuận theo dân ý, đổi lại cho bọn họ thành địa bàn của Vương Thị. Thế lực hai nhà Lưu Triệu, từng bước một héo rút. Nếu không lấy ra sách lược phản kích hữu hiệu, tất nhiên sẽ bị Vương Thị đè bẹp toàn bộ không gian sinh tồn. Nhưng ngay vào lúc này, săn bắn thu đông mỗi năm một lần của Vương Thị, chính thức mở màn. Đây là truyền thống mà Trụ Hiên lão tổ lưu lại, nhắc nhở các hậu bối con nối dõi không quên sự khó khăn khi tổ tiên khai hoang, đồng thời cũng có đốc thúc hậu bối tu luyện, muốn khai thác hy vọng của gia tộc. Truyền thống này đã bị không ít thế gia bắt chước, dần dần trở thành hạng mục giữ lại các gia tộc. Chỉ là những năm gần đây, Vương Thị ngày càng suy thoái. Đã không dám tiến vào nơi sâu trong ngoại vực săn bắn hung thú, chỉ là ở ngoại vực lắc lư vài vòng, săn bắn một ít mãnh thú bình thường liền qua loa kết thúc. Vương Thị đã 5 năm không săn được hung thú, ngược lại trở thành trò cười. Lần này lời đồn đãi, Vương Thị dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng trẻ tuổi Vương Thủ Chiết, sẽ rửa sạch sỉ nhục trước khi xâm nhập ngoại vực. Trong dư mạch của Lục An Sơn, có một hẻm núi thiên nhiên. Hạp cốc này chỗ hẹp nhất, chỉ rộng hơn 100 trượng. Vì vậy, tổ tiên ở đây xây dựng tường thành thiết lập quan ải, để ngăn cản hung thú di chuyển. Cửa ải này chính là Trụ Hiên quan tiếng tăm lừng lẫy. Đúng vậy, nó chính là quan ải tường thành do Trụ Hiên lão tổ tự mình đốc thúc xây dựng. Cũng là nơi ở của Bình An, là ranh giới phân chia nội ngoại vực. Ngoại vực là một cách gọi, bên ngoài ranh giới quốc gia, khu vực không có nhân loại định cư, gọi chung là ngoại vực. Nhưng đối với người Bình An trấn mà nói, bên ngoài Trụ Hiên quan chính là ngoại vực. Trụ Hiên quan nổi tiếng hùng tráng, nó dài hơn 100 trượng, rộng 7-8 trượng, cao chừng 10 trượng. Cách xa nhau trên mặt đất, giống như một con cự long nằm ngang. Trên tường thành thiết kế các công trình như tường thành, lỗ châu mai, tháp tiến không, tháp nỏ, tháp quan sát. Mặt tường bên ngoài đều là từng khối cự thạch hình chữ nhật lũy, dày hơn trượng. Bên trong tường thành trống rỗng, có thể cất giữ các loại vật tư như cung tiễn nỏ pháo, vũ khí, lương thảo, cùng với dầu hỏa. Cũng có một bộ phận khu vực là khu cư trú của binh sĩ trấn thủ và quan binh. Ngoài cửa thành nặng nề, có một con sông bảo vệ tường rộng hơn 10 trượng, có thể ngăn cản một bộ phận hung thú sợ nước. Bên ngoài sông bảo vệ tường, trên mặt đất đều là các loại gai ngược phòng ngự tương tự như cọc ngựa, có gai gỗ, gai sắt, gai đá các loại, kéo dài ra xa hơn 10 trượng. Ngoài ra, bên trong cửa thành còn xây dựng một ủng thành nhỏ. Khi áp lực của tường thành quá lớn, có thể để một bộ phận hung thú từ cửa chính tiến vào, dụ vào trong ủng thành vây giết. Tóm lại, Trụ Hiên quan là một tấm chắn bảo đảm cho cuộc sống an toàn của con người, đương nhiên là phòng ngự thế nào cũng không quá đáng. Đoàn xe, mã đội của Vương Thị, trước tiên đi qua ủng thành. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của một ít dân chúng quan trung, tán tu, thương nhân vân vân, sĩ tốt, ra khỏi Trụ Hiên quan, tiến vào ngoại vực. Trong quá trình này, tộc nhân và gia tướng Vương Thị đều giữ yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng lại có một tia bi thống. Đó là bởi vì Trụ Hiên lão tổ, Khung Nguyên lão tổ cùng với rất nhiều trưởng bối gia tộc đều chết ở Trụ Hiên quan. Trụ Hiên quan dài hơn 100 trượng, lúc trước hai nhà Lưu Triệu cũng chia ra canh giữ một phần tường thành, lão tổ của bọn họ lại giả chết, thả một đám hung thú qua tường thành. Lúc này mới khiến cho toàn diện thất thủ. Bởi vậy, mỗi lần mọi người của Vương Thị đi qua Trụ Hiên quan, lúc tiến vào ngoại vực, cảm xúc đều vô cùng trầm thấp. Nhưng mà lần này dường như lại có chút khác biệt. Trong áp lực của mọi người trong Vương Thị, dường như lại lộ ra một khí tức mạnh mẽ bên trong cuộc săn bắn thu đông lần này. Bọn họ muốn thể hiện lại phong thái của Bình An Vương Thị một lần nữa. Dường như cũng phải dùng lần săn bắn thu đông này để chứng minh. Bình An Vương Thị đã từng là một môn tam linh đài, đã trở về. Những tai mắt tiềm ẩn trong bóng tối đều nhao nhao truyền cảnh tượng này ra ngoài. Vương Thủ Chiết, tộc trưởng Vương Thị cưỡi một con tuấn mã màu đen, bước vào vùng đất ngoại vực. Sau khi tiến vào thu, dường như bắt đầu có chút lạnh lẽo, cỏ cây cũng dần dần ố vàng. Vì dự trữ đủ thức ăn và năng lượng qua mùa đông, nguyên một chuỗi thức ăn của ngoại vực, bao gồm dã thú, hung thú, vân vân, cũng bắt đầu trở nên hoạt động dị thường. Trong mùa này, thân phận của con mồi và thợ săn thường xuyên đảo ngược, từ xưa đến nay đều là thay đổi khó lường. Thu Hậu cũng là một người, thời tiết tốt tính toán sổ sách. Chương 114, nhận chết. Vương Thủ Triết, ngoại vực, từ xưa đến nay đều là nhân loại khao khát, lại cất giấu khu vực đại kính sợ, lại là địa phương được vô số người truyền tụng cùng say sưa nói chuyện. Ở chỗ này, cho dù là một tán tu bình thường, cũng có khả năng một đêm phất nhanh, may mắn đạt được tài phú cả đời cũng xài không hết. Ở chỗ này, cho dù là một cường giả thiên nhân cảnh cũng có thể bất hạnh ngã xuống, hài cốt không còn. Ở ngoại vực, không có an toàn tuyệt đối. Bởi vậy, vừa bước vào ngoại vực, Vương Thủ Triết đã hạ lệnh cho toàn bộ thành viên cảnh giác, cũng đổi sang áo giáp da thuộc da ngạc giao tam giai chế tạo thành. Loại giáp da này đao kiếm bình thường khó có thể chém vỡ, cũng không phải rất nặng, tính chiến đấu giá cả tương đối cao. Cùng lúc đó, bốn gã gia tướng thực lực khá mạnh cưỡi ngựa đi trước, bọn họ xếp thành hình quạt ở phía trước đội ngũ. Đây là tiền tiêu, tác dụng của tiền tiêu là mở đường, cũng sớm phát hiện ra bất kỳ địch tình nào có khả năng tồn tại mãnh thú, hung thú nào. Một khi bọn họ quan sát được tình hình địch, cũng sẽ không giao chiến với địch, mà sẽ xem xét tình huống, phát ra tên lệnh khác nhau, trong lúc cảnh báo đồng thời lập tức rút lui về phía sau. Như vậy, đội ngũ chủ lực ở giữa sẽ có thời gian để chuẩn bị trước và đầy đủ thời gian phản ứng. Ngoài ra, còn có ba gã gia tướng yếu hơn đảm nhiệm hậu vệ, bọn họ phân tán ở phía sau đội ngũ chủ lực, nghiêng phía sau, để phòng ngừa có hung thú hoặc địch nhân từ phía sau tập kích. Bọn họ bình thường đều sẽ vô cùng cảnh giác, duy trì tầm nhìn rộng rãi. Nếu là nhân thủ tương đối dư giả, còn có thể an bài hộ vệ bên cánh. Tuy nhiên nhân thủ của Vương thị không đủ, đội ngũ cũng tương đối nhỏ, tất cả đều giản lược. Trong đội ngũ chính có tổng cộng 10 chiếc xe ngựa, những chiếc xe ngựa này đều bị Vương Thủ Triết đổi thành ngựa hạng nặng Bắc Địa, loại sức chịu đựng và sức kéo này đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa được huấn luyện nghiêm chỉnh nên có lá gan hơi lớn, sẽ không rơi vào trạng thái hoảng sợ mê loạn khi gặp phải hung thú. Trong xe ngựa, ngoại trừ lão tổ ra, còn lại chuyên chở đều là các loại vật tư, giống như trang bị vũ khí dự bị, tài liệu tiêu hao, lưới đánh cá, lều trại, dây thừng, chăn bông, quần áo, nước, thức ăn bình thường, bạch ngọc linh mễ, dầu, nồi chén gáo chậu, thậm chí còn có không ít các loại đan dược, thậm chí còn có không ít than củi không khói vân vân. Toàn bộ săn bắn thu đông muốn kéo dài khoảng 15 ngày đến 1 tháng, người ăn ngựa nhai tiêu hao chính là con số khổng lồ. Trong quá trình này thời tiết cũng sẽ dần dần biến lạnh, các loại vật tư chống lạnh tránh không được. Điều này làm cho Vương Thủ Triết không khỏi cảm khái, kiếp trước đọc tiểu thuyết huyền huyễn, người ta ra ngoài đánh dã quái gì đó, đều là mặc trang phục nhẹ lên đường tiêu sái. Làm sao đến nơi này của hắn, ra ngoài đánh dã quả thực giống như chuyển nhà, ngay cả nồi chén gáo chậu cũng mang theo mấy cái sọt. Về phần vòng tay chữ vật, trên thế giới này cũng là có. Bất quá vòng tay chữ vật cấp thấp nhất, chỉ là 1 mét khối, cũng là cấp bậc linh khí. Vương thị nhà nghèo, tiêu phí không nổi loại hàng cao cấp này. Huống chi 1-2 cái vòng tay chữ vật, ở trên tác chiến đoàn đội căn bản không được dùng. Lấy Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh làm đại biểu cho một đám tiểu bối, cùng với các nữ hài tử như Vương Ly Từ, vẫn là lần đầu tham dự vào hoạt động săn bắn mùa thu đông. Các nàng đặc biệt hưng phấn, phảng phất cảm thấy ra ngoại vực, khắp nơi đều là quái vật cho các nàng đánh, đã ma quyền xoa tay muốn làm lớn một chuyến. Chỉ tiếc, các nàng suy nghĩ nhiều rồi, ngoại vực bao la, nếu như đầy đất đều là hung thú, nhân loại còn có thể sống sót sao? Đừng nói hung thú, trên thực tế coi như là thịt ăn tính mãnh thú bình thường, chiếm cứ địa bàn cũng không nhỏ. Hơn nữa nơi này là ngoại vi ngoại vực, đã sớm bị nhân loại càn quét không biết bao nhiêu lần, muốn tìm bầy sói đất ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhưng dù vậy, đội ngũ tiến lên vẫn hết sức cẩn thận. Vẫn là câu nói kia, bên trong ngoại vực chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có lẽ đi tới đi lui, liền có một con hung thú tứ giai, thậm chí là ngũ giai đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, loại xác suất này cực thấp. Thủ Triết, Vương Thủ Tín cũng võ trang đầy đủ cưỡi ngựa đi tới, hắn đã hơn 40 tuổi, không biết đã tới ngoại vực bao nhiêu lần rồi, coi như là ngựa già biết đường. Ông ta cầm một tấm bản đồ nói với Vương Thủ Triết, dựa theo kế hoạch đã định trước khi xuất phát, chúng ta cần trước giờ thân đến doanh trại ở Gò Đất, trước mắt tốc độ lên đường của đội ngũ có chút chậm. Giờ thân khoảng 3 đến 5 giờ chiều, ý của Vương Thủ Tín là cần 3 giờ trước đến doanh trại. Mà đội ngũ cần nhân sắc trời còn sáng, dàn xếp lại. Nếu không một khi trời tối còn chưa làm tốt doanh địa, không những nguy hiểm, còn có thể dẫn phát sĩ khí sa sút vân vân. Không sai, nhân loại ở ngoại vực mặc dù không có nơi sinh sống. Nhưng mà các tiền nhân tự nhiên sẽ căn cứ địa hình, trên địa hình có lợi mà mở ra một doanh địa cứ điểm đơn giản. Trải qua nhiều thế hệ kinh doanh và gia cố, những cứ điểm kia ít nhiều có chút năng lực phòng ngự. Hơn nữa bất kỳ gia tộc nào chạy tới ngoại vực đều tuyệt đối không có khả năng chạy loạn giống như ruồi không đầu. Con đường hành động, kế hoạch tác chiến cùng với vật tư cần mang theo đều phải trải qua tính toán chính xác, cùng với thảo luận nhiều lần. Truyền lệnh, toàn đội tăng tốc, Vương Thủ Chiết hạ lệnh đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ của toàn đội ngũ tăng lên một chút, chỉ là con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng khó đi. Những con đường nguyên bản đi qua sẽ bởi vì thời gian biến thiên, mọc đầy cỏ dại, hoặc là chui ra một đống lớn thực vật, hoặc là sau cơn hồng thủy phá hủy lộ tuyến đơn giản. Đụng phải một ít tảng đá, thực vật cản đường, còn phải ra tay thanh lý. Tại sao phải ở đầu thu cuối đông mới tới ngoại vực, trong đó tự nhiên ẩn chứa tích lũy kinh nghiệm của các đời tổ tiên. Mùa xuân đến đầu hạ rất dễ xuất hiện mùa mưa liên miên không dứt, làm không tốt sẽ có lũ bất ngờ bộc phát, xuất hiện các loại nguy hiểm. Cho dù không xảy ra lũ lụt, vùng núi kia uốn lượn, đường đất lầy lội. Một khi mưa quá nhiều, ngay cả đường cũng không dễ đi. Nhưng mùa hè quá nóng bức, bất kể là dã thú hay hung thú đều không thích động. Con người đi săn trong nhiệt độ và hoàn cảnh như vậy, cũng rất không thích hợp. Về phần mùa đông, chẳng những thực vật thưa thớt, con mồi núp trong mùa đông, lại càng dễ xuất hiện hiện tượng tuyết lớn phủ kín núi. Sau mùa thu khí hậu khô ráo, dây leo thực vật khô héo. Một ít loại quả dại, hạt giống thực vật đều đã kết ra trái cây. Một lượng lớn thức ăn chín sẽ hấp dẫn rất nhiều động vật ăn uống tích trữ mỡ, thậm chí là tích trữ lương thực tiến vào trạng thái qua mùa đông. Mà một số dã thú và hung thú cũng đều sẽ tiến vào giai đoạn sôi nổi săn bắn, tích trữ năng lượng sống qua mùa đông. Bởi vậy, cũng chỉ có mùa này thích hợp tiến vào ngoại vực tiến hành săn bắn. Một đường lảo đảo, cũng không ngừng nghỉ, trên đường sóc này, khó khăn, thậm chí là khô khan. Thỉnh thoảng còn xuất hiện chân ngựa của ai đó, chỉ có thể đổi một con ngựa dự bị khác. Cũng may có Vương Thủ Chiết ở đây, lặng lẽ trị liệu cho cái chân ngựa kia một chút, tránh đến sau này không có ngựa để dùng. Liên tiếp đi mấy canh giờ, đường càng đi càng khó. Còn có một lần 7-8 tấn cự thạch chặn đường, không thể không đồng tâm hiệp lực cậy nó đi. Vương Lạc Thu vốn là ma quyền xoa tay muốn giết mãnh thú, Vương Lạc Tính đều bắt đầu ủ rũ. Nghe tứ ca ca nói thật dễ nghe, Lạc Thu, Lạc Tính, tứ ca ca mang các ngươi đi ngoại vực đánh hung thú, có thịt ăn. Kết quả thì sao? Đi hơn nửa ngày, ngay cả mãnh thú cũng không thấy. Chỉ thấy một số động vật và chim nhỏ, bọn chúng từ xa thấy người liền chạy, phản ứng còn nhanh hơn Vương Lạc Thu, tốc độ nhanh nhẹn. Lạc Thu à, con đường của nữ đế mới bắt đầu ở dưới chân. Vương Thủ Chiết an ủi, nói không chừng chúng ta cứ đi mãi, sẽ có một con hung thú ngũ giai đuôi mù đâm chết ở dưới chân núi thì sao? Tứ ca ca, lời này của ngươi chỉ có thể giữ lại về dỗ dành Lạc Anh. Sau khi Vương Lạc Thu trợn trắng mắt, quát Vương Ly Từ, đại điệt nữ, không phải ngươi đặc biệt có thể tìm đồ ăn ngon sao? Sao nửa ngày cũng không hé răng? Vương Lạc Thu, ta mới là đại tỷ, ngươi phải có chút kiên nhẫn. Thực lực hiện tại của Vương Ly Từ nhanh chóng tăng mạnh, dưới sự hỗ trợ của Lung Yên lão tổ, đang nhanh chóng tiến lên luyện khí cảnh tầng 4. Tuy nhiên Vương Lạc Thu hiển nhiên cũng không dễ chọc, nàng hứng thú với tất cả công việc có thể gia tăng giá trị công huân, còn làm rất tốt. Dưới sự gia trì của tài nguyên, tu vi cũng từ từ tăng lên. Từ luyện khí cảnh tầng 2 sơ giai ban đầu, mới gần nửa năm đã sắp đến tầng 2 cao giai. Ngay khi hai nha đầu không có sức lực sử dụng, chuẩn bị làm một trận trước, Vương Thủ Chiết búng tay cho mỗi người các nàng một cái nổ tung, đều yên tĩnh cho ta, nếu không nên khấu trừ điểm cống hiến, khấu trừ khẩu phần lương thực. Uy hiếp này vừa ra, hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu thuận. Người này à, đều có nhược điểm, Vương Thủ Chiết đắn đo các nàng vẫn rất đơn giản. Đoạn đường tiếp theo vẫn yên tĩnh như trước. Lúc đầu giờ thân, đội ngũ đã tới cứ điểm sườn núi trong kế hoạch. Đó là một cứ điểm vô cùng đơn sơ, một loạt cọc gỗ lớn tạo thành rào chắn đơn giản. Nhưng độ cao của cứ điểm không tệ, chung quanh không có vật che chắn, tầm nhìn trống trải, cách đó không xa còn có một dòng suối trong suốt có thể bổ sung nguồn nước. Một số tộc nhân lớn tuổi, Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nghĩa, thậm chí còn có trưởng bối Vương Định Hải, Vương Định Tộc, đều bắt đầu rất lão luyện cùng gia tướng thanh lý doanh địa. Mà đám thanh niên Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Nặc, Vương Tông Vệ, Thủ Dũng, Thủ Liêm cũng đều gia nhập làm lụng, theo các trưởng bối và các huynh trưởng học tập xây dựng doanh trại như thế nào. Sau khi Vương Lạc Đồng gia nhập đội ngũ kiến thiết, mấy cô bé cũng bắt đầu tham gia, học tập tri thức doanh trại. Cỏ dại được dọn dẹp hòa bình, phụ cận nhặt củi, gia cố rào chắn tàn phá, lều vải được dựng lên củng cố, thu thập nước trong, hạng mục công tác đều triển khai không chút hỗn loạn. Ngay cả vị trí dựng lều vải của ai cũng có chút chú ý chương trình. Những công việc và truyền thừa này đều được dạy dỗ từ nhiều đời, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng học tập theo. Ở ngoại vực, phải có kỹ xảo sinh tồn ở ngoại vực. Theo sắc trời dần tối, một đống lửa lớn cùng mấy đống lửa cháy lên, sau đó bắt đầu chôn nồi nấu cơm, bầu không khí mới bắt đầu vui vẻ một chút. Sau đó, lại luân phiên canh gác ban đêm, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng. Lúc này, lại bắt đầu dỡ doanh địa, thu dọn lều trại, đóng gói tất cả vật tư sinh hoạt mang đi. Thẳng đến thần minh sắc trời đã sáng, mới làm xong công việc dọn dẹp doanh địa. Sau đó bắt đầu không nhanh không chậm, dựa theo kế hoạch cùng địa đồ, chạy tới cứ điểm tiếp theo. Cứ như vậy, trọn vẹn sau 3 ngày, mọi người mới đi tới biên giới ngoại vực chân chính, ở chỗ này, đã bắt đầu dần dần xuất hiện một số dã thú hung mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.